Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tưởng chừng đã được nguôi ngoai đi phần nào. Nhưng mà không. Sáng hôm nay mấy người khi đi làm đồng cứ truyền tay nhau về những chuyện gây sợ. Mở đầu là bà Lệ, bà vừa nhai chóp chép đoạn mía vừa hái bên đường vừa kể. Các ông bà đã hay tin gì chưa? Gì vậy? Ở ngoài rặng tre cuối làng đêm qua có ma đó. Sao hả? Có ma? Để có kiếm chuyện để hù dọa bọn tôi đấy. Ở vùng này trước đây không hề có ma cỏ gì cả. Người ta còn bảo là vượng khí của làng mình tốt, thánh thần phù hộ độ trì, âm khí ma quỷ không thể nào xâm hại được đâu. Không, tôi không có đùa đâu. Bà Lệ lắc đầu, gương mặt trở nên nghiêm túc hẳn. Đêm qua người chứng kiến là thằng Trung hàng xóm nhà tôi đấy. Nó có chuyện đi soi ếch thả cá ban đêm. Cũng như là thường lệ thì cứ đúng 10 giờ khuya là nó đeo đèn pin lên đầu, tay xách giỏ đựng rồi lên đường. Ấy thế mà vừa mới ra khỏi nhà không được bao lâu thì nó đã mò về với bộ dạng sợ hãi tột cùng. Chỉ ú ớ được mấy tiếng rồi ngất lịm mà thôi. Ban đầu thì mọi người cứ tưởng là nó bị trúng gió, nhưng mà lát sau thì khi tỉnh lại ai nấy đều hoảng hốt. Nó kể thì đi ra đến ngoài bụi tre cuối làng, chỗ này vốn có một cái con đường tắt ngang qua sông nhanh hơn, nên là nó lách người toan định đi vào. Thế rồi vừa mới bước được mấy bước thì có một thứ gì đó rơi bộp từ trên nhánh tre xuống. Qua luồng ánh sáng trên chiếc đèn pin, thằng Trung nó thấy rõ ràng đó là một cái đầu người. Cái đầu nằn lăm lóc, trơ trọi giữa một cái mớ tóc bù xù. Quá sợ hãi nó mới ù té chạy, có vài người trong nhà tò mò chạy ra ngoài xem thử, nhưng mà kỳ lạ là không thấy gì nữa. Ui dào ơi, tưởng cái gì, biết đâu thằng Trung nó kiếm chuyện nó hù dọa thì sao? Cũng không phải đâu, thằng Trung nó là cái thằng nếu như mà nó biết nói dối, thì cả cái thế giới này chẳng có ai nói thật được cả. Mọi người thừa biết mà, hơn nữa là cứ cho nó nói dối đi. Vậy thì gương mặt cắt không còn một giọt máu, cái mồ hôi mồ cây đầm đìa kia thì sao qua mắt được tôi. Nghe bà Lệ phân tích đến đây thì vài người cũng gật gù cho là phải. Mà này, nếu như là có ma thật thì cái con ma đó nó ở đâu mà ra? Trời đất đấy, rõ ràng quá như vậy rồi còn gì? Mọi người quên chuyện con Thư rồi hả? Cái tên Thư vừa được bà Lệ nhắc tới thì tất thảy những ánh mắt xung quanh đều ngước lên. Hay nói đúng hơn, vong hồn của cô bé học sinh chết thảm này vẫn chưa được siêu thoát, cứ lờn vờn ở nơi mình gặp nạn. Mọi chuyện sau đó có vẻ như là vượt xa khỏi cuộc nói chuyện phiếm thông thường. Bởi ngay xế chiều, tin đồn về hồn ma của Thư đã lan khắp mọi ngóc ngách. Tất nhiên khi nghe được câu chuyện này, Cường không thể nào ngồi yên. Anh ngay lập tức chạy ra ngoài bụi tre cuối làng, thắp một đống hương rồi lâm râm khấn vái. Con gái của ta ơi, con ơi là con sống khôn thác thiêng, hãy cho bố gặp mặt con lần nữa đi, bố nhớ con lắm. Rất dễ để nhận thấy hai hàng nước mắt đang lăn trên má của người đàn ông đầy tội nghiệp này. Đám đông xung quanh tuy chứng kiến nhưng chẳng biết làm gì hơn. Đường cũng có mặt do mới vừa tan làm. Anh xuống xe từ từ bước tới chỗ người bạn của mình. Đưa bàn tay đặt nhẹ lên vai của Cường. Này, bình tĩnh lại, con bé mất rồi, đừng có mê tín nữa. Đi uống vài chai không hả? Cường ngước mắt lên, cặp mắt đầy phiền muộn nhìn bạn của mình rồi gật gù. Sau khi hai người quay lưng bỏ đi thì đám đông cũng tản ra, mỗi người một ngả. Duy chỉ có đúng một bóng người từ đầu đến giờ vẫn còn đứng yên một chỗ. Đây là một người thanh niên ngoài 20 tuổi, mặc trên người bộ quần áo đầy bụi bặm. Ánh mắt dõi theo đến tận khi không còn ai đứng xung quanh nữa thì mới rón rén bước tới đứng trước cái bụi tre lớn kia. Người thanh niên này tên là Luân, cậu ta vốn là một sinh viên trên thành phố, nhưng do mải chơi cho nên thành tích học tập sa sút, kết quả cuối cùng là bị nhà trường đuổi học. Về quê thì Luân không biết đã quyết tâm làm lại cuộc đời của mình mà lại tiếp tục ăn chơi đàn đúm, lao vào trong tệ nạn với những thanh niên trên thị trấn. Giờ đây Luân đã hồi tưởng về chuyện xảy ra hơn chục ngày trước. Sáng hôm ấy, Luân sau một vài hơi cỏ Mỹ được cho từ một người bạn thì đầu óc đã lâng lâng, cơ thể khao khát được giải tỏa. Đang lang thang trên đường, cậu ta thoáng nhìn thấy có bóng người con gái đi lướt qua mặt của mình. Không hiểu đầu óc lúc ấy nghĩ gì, Luân chỉ biết cơ thể của mình cần được giải tỏa. Mà theo những kinh nghiệm từ người đi trước truyền lại, muốn xả hết tác dụng của điếu cỏ Mỹ kia thì cậu cần phải quan hệ tình dục thật nhiều.